Chương 131, cường địch đến phần 2. Thần Long rơi vào trầm mặc, một lát sau, trong mắt hồng mang lóe lên, sau đó chậm rãi mở miệng, nói, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện. Thoại âm rơi xuống, Thần Long cái kia thân ảnh khổng lồ đúng là trực tiếp hóa thành một ánh hào quang, trong nháy mắt chui vào trong Long Châu. Cùng thời khắc đó, ba y viên Long Châu vọt thẳng hướng bầu trời, chợt trực tiếp hướng bốn phương tám hướng bay đi. Diệp Chu không có muốn đem ba y viên Long Châu nhận lấy ý tứ, đối với hắn mà nói, chỉ cần có Long Châu giả đã ở, muốn làm cho đều ba y viên Long Châu, tùy thời đều có thể. Lúc này, toa nở bộ tâm thần của Hà Nờ đều đặt ở chính mình huyết mạch bên trên, chỉ cảm thấy cả người dường như đều thoát thai hoán cốt một cái vậy. Đồng thời, đối với khát vọng chiến đấu, cũng là càng thêm mãnh liệt vài phần. Cùng lúc đó, kèm theo Long Châu tản ra, bầu trời hắc ám cũng là nhanh chóng biến mất, thay vào đó là xanh thẳm bầu trời. Tất cả khôi phục như lúc ban đầu, gần giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nhưng là, chỉ có biết được nội tình người mới biết, đã có người dùng thần Long cho phép một cái nguyện vọng. Độc Mục Chu vì đoạt Long Châu, diệt sát phong mang gia tộc tộc trưởng, chém giết mấy trăm tinh anh thần Long lần đầu tiên bị ngoạn gia triệu hoán tỷ ỷ cổ lộ các loại chờ đuý buột cư nhiên không chút nào ngăn cản vạn giới trên diễn đàn, lúc này đã bị như vậy thiếp mời soát bạo 16. Toàn bộ thế giới đều rung động. Mặc dù là sớm có dự cảm, nhưng khi sự thực sự xảy ra sau đó, vẫn là nhịn không được cảm thán vì sao Độc Mục Chu thực lực mạnh như thế nhất là ở gọi về thần Long, cho phép quá nguyện vọng sau đó, lực lượng của hắn nên cường đại tới trình độ nào đảo mắt chính là 2 tháng thời gian trôi qua, bởi vì Diệp Chu nhấc lên một hồi dậy sóng, cũng là dần dần bình tức, tất cả tựa hồ cũng lần thứ 2 về tới quỹ đạo. Đương nhiên, đây hết thảy đều là hiện tượng bên ngoài, sau lưng cũng là quần quận sóng ngầm. Vô số đại thế lực, đều rối rít phái ra thám tử, nỗ lực cùng Diệp Chu tiếp xúc, ôm mặc dù không cách nào đem thu phục, cũng phải cùng bên ngoài giao hảo tâm tư. Nhưng là cái này GN2TNZ bên trong, Diệp Chu quá bận rộn thích ứng tự thân huyết mạch, đối với những người này thăm dò, lại ở đâu có thời gian để ý tới một ngày này, bình thường không có gì lạ một ngày. Nhưng bởi vì 2 chiếc vũ trụ phi thuyền đến, bị triệt để sửa bọn hắn tới ở trong sa mạc đang tu luyện tí ý cô lộ, đồng nhiên mở 2 mắt ra, nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể chứng kiến trong đó dày đặc tơ máu chán của hắn lúc này đầy mồ hôi lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Chết tiệt làm sao sẽ mạnh như vậy lúc này đây, hắn rốt cuộc tin tưởng Diệp Chu phía trước theo như lời nói. Vẹn vẹn bằng vào địa cầu trước mắt những lực lượng này, là căn bản không đủ để cùng bọn người kia chống đỡ được mặc dù là gỗ củ trở về, chỉ sợ cũng khó có thể lắc đầu, đem các loại tạp nhạp ý tưởng hết thể văng ra ngoài, ngược lại nhổ bãi nước miếng, lạnh lùng nói, mặc kệ các ngươi là ai, dám đến trên địa bàn của ta nháo sự, liền muốn làm xong chết giác ngộ dứt lời, liền thấy bên ngoài bỗng nhiên nắm lấy song quyền. Bên ngoài thân bốn phía đột nhiên buộc phát ra một cỗ khổng lồ bạch sắc liệt. Diễm, ngay sau đó, thân thể liền giống như đạn tháo, phóng lên cao, thẳng tắp hướng phía xa xa lao đi, chỗ đi qua, cắt đá văng khắp nơi. Tình cảnh như vậy, còn ở trên địa cầu không ít địa phương đồng thời phát sinh. Đã từng cùng nhau đối kháng đại ma vương tỉ ỉ cổ lồ các chiến sĩ, từ lúc biết được người xài giản sự tình về sau, liền dồn dập đầu nhập vào có khả năng thừa nhận tối cường độ cao huấn luyện, bây giờ, từng cái cũng đều thoát thai hoàn cốt. Đang cảm thụ đến người xài giản khí tức kinh khủng trước tiên, không có ai sợ hãi, tất cả mọi người là ôm quyết tâm liều chết, xông thẳng mục đích. Lâu như vậy huấn luyện ra kết quả, cũng nên đạt được một câu trả lời hợp lý nơi này chính là địa cầu một gã bạo tạc đầu, an mặc vũ trụ đồng phục tác chiến lạnh lùng nghiêm nghị nam tử khoanh tay, nhìn chung quanh, còn thật là tốt địa phương đâu vở ghệ tạ, cũng đừng xem thường, ra đi chính là ở chỗ này rơi xuống. Ở tại một bên, đứng một gã thân hình cao lớn nam tử, đồng dạng là một thân vũ trụ đồng phục tác chiến. Chỉ bất quá cũng là cái đại đầu trọc, thoạt nhìn liền khiến người ta cảm thấy người này không dễ trọc. Nạ đi, đừng tại trước mặt của ta nói giả địt tên phế vật kia vở ghệ ta nhúng mày, lạnh lùng nói, bất quá là một cái chân chạy ra hỏa, chết liền chết, hơn nữa vốn là hắn tự thân sai lầm, có đáng giá gì cảm khái đối với vở ghệ ta, nạ điệp nhưng là có chút sợ. Ngược lại không phải là bởi vì thân phận của đối phương người xài giản vương tử. Bây giờ người xài giản đã diệt tộc, chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Cái gì vương tử không phải vương tử, đều là giả hết thảy đều là bởi vì vở ghệ tạ ẩn giấu thực lực chân chính. Hắn chính là khoảng cách gần cảm thụ qua. Đỉnh phong dưới trạng thái vở ghệ tạ, như muốn giết chết chính mình, chỉ một cái là đủ như vậy hiện tại thu được Long Châu. Sau đó đem trên địa cầu sinh vật dọn dẹp sạch sẽ hoàn cảnh như vậy, nói vậy sẽ có không ít người tranh đoạt đòi đi có thể bán ra một cái giá tốt làm ra một cái động hủy diệt mấy chục tỷ sinh linh quyết định. Vở ghệ tạ sắc mặt dĩ nhiên không có biến hóa chút nào. Đó có thể thấy được. Loại sự tình này hắn đến cùng làm bao nhiêu, cư nhiên đều đã chết lặng. Nạ điệp tán đồng gật đầu, thế nhưng còn chưa lên tiếng, liền thấy một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh tự xa xa lướt đến. Dồn dập rơi vào hai người trước mặt cách đó không xa. Các ngươi chính là người xài dạn, người tới chính là địa cầu các chiến sĩ. Tỷ ỷ cổ lồ sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, ánh mắt gắt gao tập trung vào vợ gệ tạ. Nhiều năm lịch lãm, hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng, cái này giữa hai người đến cùng ai là dẫn đầu. Người nạ mẹt vợ gệ tạ như mày, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Người nạ mẹt tại sao sẽ ở trên địa cầu cái gì? Người nạ mẹt tỷ ỷ cổ lồ 643 lông mi quan trọng khóa, bất quá sau đó liền thư triển ra, hiển nhiên cũng không tính trong vấn đề này làm nhiều tính toán. Bớt nói nhảm, ta khuyên các ngươi hay là mau rời đi địa cầu, nếu không, các loại chờ gỗ cụ trở về, các ngươi muốn đi đều cũng không hiểu rõ. Không đợi những người khác nói, Cớ Lìn đã dẫn đầu hét lớn một tiếng, chỉ bất quá, cũng là có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Ngươi là nói cả lột tên phế vật kia? Nạ điệp cười lạnh, trong thanh âm đầy là khinh thị, cái tên kia, ở chúng ta người xài giản trong, chẳng qua là cấp thấp nhất chiến sĩ mà thôi, các ngươi cư nhiên đem hy vọng toàn bộ thả ở trên người hắn, thực sự là nực cười. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Vợ ghệ tạ đột nhiên có hứng thú, dự định hảo hảo cùng những thứ này không biết trời cao đất rộng giá hỏa chơi một chút. Chúng ta song phương, một bên phái ra một người, từ sau cùng thắng bại so với, tới quyết định địa cầu vận mệnh, như thế nào? Không đợi tỷ ỷ cổ lổ đám người đồng ý, nạ điệp đã dẫn đầu phát sinh cười gần một tiếng, từ trong lòng móc ra một cái túi. Mở túi vải ra, đếm một cái tỷ ỷ cổ lổ đám người nhân số, sau đó đem ngang hàng số lượng mầm móng rơi tại mặt đất, thận trọng chôn. Không bao lâu, từng cái tử không cao, nhưng cực kỳ dữ tợn quái vật khủng bố đúng là ngạnh sinh sinh đích từ trong mặt đờ tờ dài ra, nhìn tỷ ỷ cổ lồ đám người là được không sợ mất mật. Hiện tại, trò chơi bắt đầu rồi, các ngươi ai lên trước? 132, trò chơi bắt đầu.